cô vợ bướng bỉnh khó bảo. Chương 26, thông tin người bắt cóc. Cóc truyện audio.com. Sao thế, nhìn em giống người sao hỏa hả? Này, nói cho biết nha, dù cho có là người ngoại hành tinh thì phương Tây vẫn đẹp. Nên không cần cứ nhìn châm châm như vậy, ngại lắm đấy ha ha. Nó đi xuống cầu thang thì thấy mọi người ai cũng nhìn mình không chớp mắt, thế là nó sổ một. Chàng, trụy đẹp thật, nhưng ca tự tin lần, anh Thiên Nam về đây khi nào, sao không nói em biết để ra đón nó xuống tới dưới nhà, mới để ý kỹ là anh nuôi của nó cũng có mặt ở đây. Anh cũng mới về thôi, tại cô em gái này về đây rồi quên luôn người anh nuôi này. Nên phải về đây để nhắc nhở người nào đó cho nhớ nó, nhìn thấy rốn. À thôi, bây giờ gọi là Phạm Thiên Nam nha, chạy đến ôm lấy trước mặt hắn. Hắn rất muốn đẩy ra nhưng rồi lại không can đảm để đối mặt với nó. Hắn không biết khi nó nhìn thấy hắn sẽ phản ứng thế nào. Chắc là sẽ tát hắn để trả thù, hay là đuổi hắn ra khỏi nơi này, hoặc là không thèm quan tâm đến hắn, để cho hắn phải ăn một cục bơ Mỹ. Nói như thế nào thì tất cả những điều nêu trên đều sẽ là cho hắn cảm thấy đau, và càng cảm thấy có lỗi với nó hơi. Nhưng tất cả đều chỉ là giả thiết mà một mình hắn đưa ra. Hai xa này tâm sinh lý yếu thật, tự cho giả thiết tự sợ luôn. Tao bó tay luôn rồi. Có phải là hai đứa kia gọi điện bảo anh về không? Nó buông Thiên Nam ra và chỉ thẳng vào hai cô rồi đưa ra một lời cáo buộc như đã đúng rồi vậy. Hai cô bạn của tôi thật tốt bụng, Nga biết tôi bệnh cũ tái phát liền gọi bác sĩ đến ngay. Kệ cho người kia đang ở tận đất nước Mỹ xa xôi mà cũng gọi về cho được. Nó đi lại chỗ hai cô bẻ tay rắc rắc. Vậy tao nên xử tụi bây sao đây? Nó nhướng mày hai cái về phía hai cô làm hai cô có chút lo lo. Sao chứ cũng gì, quan tâm cho mày thôi. Hai cô ôm nhau đồng thanh nói lắp bắp, và rồi chợt nhớ ra điều gì đó nên đã mạnh miệng phản bác lại. Xử hà, mày có chắc muốn xử tụi tao không? Nếu vậy để tụi này xử mày trước rồi cho mày xử lại tụi tao cũng không muộn rồi. Hai cô từ từ đi đến làm nó cũng hơi quéo mà lùi về sau. Tao, có gì để tụi bây xử chứ? Nó hơi run rẩy khi thấy nét mặt đứa nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. À không có tội sao? Vậy đứa nào đổ dầu ăn cùng xà bông vào nhà vệ sinh cho bà cô dạy hóa chưa té hả? Mặt bắt đầu biến sắc, đứa nào bỏ về đây để bạn bè chịu phạt thay, mặt chuyển sang màu xanh lá rất đẹp, đứa nào, là đứa nào hả? Nói đến đây cơn tức của hai đã lên đến đỉnh điểm như ngọn núi lửa sắp phun trào. Mất máu, vậy là cuối cùng hai cô đã nhịn không được và đánh nó một trận bẹp dí. Thôi được rồi đừng giỡn nữa, cuối cùng anh nó cũng lên tiếng vì cảm thấy đau lòng khi đứa em gái nghịch ngợm này luôn ở trước mặt mình cười cười. Nhưng đằng sau đó nó phải gánh chịu căn bệnh quái lạ kia. Nỗi ám ảnh của quá khứ đã dày vò đứa em bé nhỏ này suốt mười mấy năm qua mà không một lời than với ai. Cứ tưởng đưa nó sang Mỹ là giúp nó quên đi cái quá khứ tồi tệ ấy. Nào ngờ. Dinh rong trong nhà đang nhộn nhịp vui tươi thì bên ngoài có người đến. Để tao ra xem thử, Linh đứng lên ra ngoài mở cửa xem thử đó là ai. Nhị tỷ, em muốn gặp đại tỷ. Vừa ra đến cửa thì một người trong bang cúi đầu chào cô. Vào đi, cô mở cửa cho hắn ta đi vào. Chào nó, nhìn thấy hắn ta từ cửa bước vào thì khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi 180 độ. Lạnh lùng, nghiêm túc, có gì đó thâm sâu. Không còn vẻ mặt tươi cười khi nãy nữa, không gian cũng trở nên quái dị hơn. Đại tỷ, em có chuyện cần báo. Nói đi, người một nhà thôi, giọng nó không lạnh không ấm nói. Ta nói chị ấy cứ như mấy anh soái ca vậy. Nhưng mà chị ấy là nữ nên thành soái tỷ rồi ha ha. Em đã có thông tin của người đã chủ MU trong vụ bắt cóc năm đó. Tiếp nó vẫn nhàn nhã một từ, là một người phụ nữ, bà ta tầm khoảng 40 tuổi, hiện giờ đang sống tại Singapore, chồng cũ của bà ta là nói đến đây hắn ta hơi ngập ngừng khó nói, là ai nói mau, là ai, nó không đủ kiên nhẫn, nên đã hét lên khiến cho tất cả mọi người có mặt đều giật mình. là chủ tịch tập đoàn đá quý Khánh Hưng. Ông Trần Hưng hắn ta thấy nó la lên sợ hãi nói ra. Sao, là chủ tịch tập đoàn Khánh Hưng? Ông Trần Hưng ư nó như muốn chắc điều mình nghe là thật nên đã lặp lại một lần nữa. Phải, bà ta còn có một đứa con gái nhưng bây giờ vẫn chưa có thông tin. Về điều tra ngay đứa con gái đó là ai? Trong vòng một tuần phải ký thông tin về đây nó giận dữ mà nói. Ông Trần Hưng hắn ta cúi đầu chào rồi đi về có nó thì cứ lẩm bẩm cái tên đó. Vẫn có tít nha, cách chương.